Rốt cuộc cũng không biết qua bao lâu, giữa không trung bình tĩnh trở lại. Trên Bát Đức Bảo Luân, Y Kinh Vũ thần thể như thần ngọc, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đến cảm thụ của nguyên thần, hết thảy đối với nàng mà nói là một loại tra tấn đi từ thiên đường đến địa ngục. Nhưng lúc này, bất kể là bản thể hay nguyên thần của nàng đều yếu ớt vô lực, gần như không thể xúc xích. Sụi lơ ở đó, toàn thân đều là trạng mây hồng. Nguyên thần của Diệp Phàm ra tay, dùng đạt thần tiên ngang trời phòng ngự, thần địa bào vàng hóa thành đạo kiếm, ấn lên trên thân thể mê người trắng nón như ngà voi kia. Y Kinh Vũ cả kinh kêu lên, vô lực dãy giụa, nguyên thần thể hành động bất diệt mà không thể chạy thoát, đạt thần tiên áp chế, đạo kiếm đâm vào để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Y Kinh Vũ mày liễu dựng ngược, trên khuôn mặt trái xoan đầy không cam lòng, đôi con người tràn ngập linh động cũng có rút thật mạnh, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt nhưng không tác dụng gì. Dâng lên nguyên thần, đánh đền lạc ấn, đây là yêu cầu của nàng đối với Diệp Phàm, hiện nay lại được thể hiện trên người của nàng, điều này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Người giết ta đi. Tại sao phải giết ngươi? Nguyên thần của Diệp Phàm trở về cơ thể, đứng ở xa xa nói, sau này ta có thể giúp ngươi tranh hùng cùng đám người Duẫn Thiên Đức và Tam Quyết đạo nhân, Thái Âm thần tử, Lục Nha và cho ngươi chứng đạo Tử Vi cổ tinh vực. Người muốn lợi dụng ta đối phó bọn họ, trở thành nô lệ của ngươi ư? Ta sẽ không khuất phục đâu. Y Kinh Vũ thu hồi nguyên thần, chậm rãi đứng lên, sáng mở màu phấn hồng, toàn thân rút lui, ngọc thể uyển chuyển, yêu điệu dáng điệu, trắng nón động lòng người. Chém bọn họ, người chính là đệ nhất nhân tương lai, không ai có thể tranh phong cùng ngươi. Tương lai chỉ có người chứng đạo, ta không ở Tử Vi tinh vực tranh chấp cùng ngươi, không có xung đột. Diệp Phàm khẽ khẽ cười. Tên ma quỷ ngươi, muốn đỡ ta đền trừ đại địch của ngươi, còn nói đường hoàng như vậy, muốn cho ta trở thành con rối của ngươi. Y Kinh Vũ bằng thành ngọc khiết, mặc dù thần sắc lãnh liệt cũng vô cùng mê người. Địa ngục cùng thiên đường chỉ là một ý niệm, mỗi người có lý giải khác nhau, lựa chọn khác nhau. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở chung rất tốt, không có gì đã lợi dụng vào con rối cả. Diệp Phàm lên tiếng nói. Y Kinh Vũ hàm răng trắng bóng sáng ngời, cắn lên bờ môi mềm đỏ mọng, tóc đèn che khuất một nửa tiên nhan, nhưng có thể che giấu ngọc thể mê người. Nàng kỳ thật rất muốn đem Diệp Phàm dẫm nát dưới chân, nhưng lúc này lại sinh ra một cảm giác vô lực. Ma quỷ! Ta có lẽ khai sáng cho người một con đường thông thiên, khiến cuộc sống của người một đường hát vang. Từ nay về sau vượt lên, không ai có thể sánh ngang với người. Diệp Phàm cất tiếng nói. Con đường đại đế vô số thi thể và hải cốt. Người để ta đi ở phía trước, người sẽ ở vị trí nào? Y Kinh Vũ trào phúng nói. Đường của ta không ở đây, thế giới này là của ngươi mà. Diệp Phàm cười rất ung dung. Người quả nhiên là ma quỷ, muốn cho ta làm người phát ngôn của ngươi. Y Kinh Vũ chải mái tóc, lấy ra một chiếc váy dài trắng muốt, chậm rãi mặc vào trước mặt hắn, che khuất thân thể yêu kiều, hoàn mỹ không sứt mẻ, hào quang chói lọi kia. Không nên nói khó nghe như vậy, sớm muộn có một ngày người sẽ trở thành hào quang huyễn lệ nhất trên thế giới này, trở thành thần nữ thánh khiết, mọi người đều phải cúng tế, sẽ kinh diễm muôn đời, chiếu rọi mảnh đất này đấy. Diệp Phàm thản nhiên cười rồi nói. Thần nữ không tì vết trong mắt người đời, cao cao tại thượng, siêu trần thoát thế, và không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại nắm trong tay của ma quỷ. Đây chính là kế hoạch tạo thần nữ của ngươi sao? Y Kinh Vũ tự diễu. Ngươi phải có tin tưởng, nếu có lòng chứng đạo, nguyên thần lạc ấn có là cái gì chứ? Sớm muộn sẽ bị người chém xuống thôi. Diệp Phàm lại nói. Ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Rơi vào trong tay của ngươi, chỉ có thể ở trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Y Kinh Vũ phong thái tuyệt thế, mặc xong quần áo, không nhiễm một tia tục khí trần thế, không linh xuất trần. Nói những đời này làm gì, chúng ta còn phân biệt lẫn nhau gì chứ, sẽ hợp tăng khoái trá đó. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười. Y Kinh Vũ khó có thể giữ được dáng vẻ không linh, nàng nghĩ tới vô hạn kiều diễm vừa rồi, trần trụi đối diện nhau, quả thật tuy hai mà một, nàng rất muốn quát mắng, nhưng cuối cùng lại cố nhìn xuống. Nàng bình ổn tâm tình dao động, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Tử Vi cổ tinh vực, địa linh nhân kiệt, anh tài vô số, bằng vào ngươi hiện tại muốn tranh hùng thiên hạ, chỉ sợ còn kém rất xa. Người chỉ cần có lòng tin với người ta là được, rồi sẽ có một ngày sẽ trở thành thần nữ, người đời quỷ lại. Diệp Phàm nói xong, nguyên thần hóa kiếm tự chém thân mình. Hắn xoa đi dấu vết của nhân dục đại đạo, hết thảy trải qua vừa rồi, quả thật để lại một ít dấu vết, hắn sợ thật sự có ảnh hưởng tới tương lai của hắn. Năm đó khi hắn phá vỡ nguyên rùa của thánh thể, bị đại đạo trấn áp, để lại vết thương đáng sợ, cuối cùng trị lành được, từ đó không sợ pháp tắc đơn nhất này. Thân thể bốc lên ráng vàng, sôi trào như nước sôi, sau được canh giờ, hết thảy đều bị xóa đi. Diệp Phàm mở mắt rồi nói, có cần ta thanh trừ đạo ngân cho ngươi không? Không cần ngươi phải lo, ta có thể chém hết mọi dấu vết. Y Kinh Vũ khôi phục không linh, thanh âm rất có tử tính, tiền cường ngọc cốt tràn ra ráng rời, tỏa hảo quang. Sau được canh giờ, nàng cũng chém hầu hết dấu vết siêu trần thoát tục, nhưng tiên tử trên vách núi mây trời mờ ảo, bất cứ lúc nào sẽ theo gió mà đi. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, thiên tư của nàng này quả nhiên đáng sợ, khó trách được, cho là một trong những người có khả năng chứng đạo nhất trong tương lai. Hắn cảm thấy không giết nàng này, đào tạo thành tiên tử bằng thành ngọc khiết, trong tương lai hơn phần nửa, thật sự có thể có trọng dụng. Quảng Hàn linh thể lại kinh diễm như thế, có thể trấn áp thiên hạ. Thần linh trong lô sớm biến mất, lục dục thần kiếp chấm dứt, không hề buông xuống nữa. Bầu không khí giữa hai người khá phì diệu, không kiềm chế được, nhớ tới hết thảy vừa rồi. Bên ngoài đại chiến kịch liệt, hai bà sư huynh đệ Yến Nhất Tịch cướp được mấy bộ ngọc giản, nhưng cũng bị thương nặng, gặp phải mọi người vây công. Lệ Thiên không kìm nổi cười ta, thần nữ lô của hắn nhất tạo nên tác dụng nhất định đối với người khác, bởi vì vừa rồi phát ra lực nhân dục đại đạo kinh sợ mọi người vây công hắn. Các người cùng giết ta, hiện tại tặng các người một phần lễ lớn, đem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trả lại cho các ngươi. Hư không run lên, hắn cuốn thần nữ lô thả người thu vào trong ngoài, lớn tiếng truyền âm cho tất cả mọi người. Mời các vị nhìn xem. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt trồng lại, tất cả đều là cường giả của các giáo. Thần nữ lô tiếng xấu rõ ràng, mọi người đều nghĩ tới vận mệnh của Y Khinh Vũ, nhất là thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đều sớm cấp bách muốn giết người. Người của Quảng Hàn cung sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Nếu Y Khinh Vũ có chuyện ngoài ý muốn, Quảng Hàn cung đều sẽ không thể ngẩng đầu lên. Lúc này trời đã vào đêm, một vầng thần nguyệt trên không trung, đại dương màu xanh đen xa xa phập phồng, trên đảo một vùng mông lung. Thần nữ lô áng mây lạnh bốc lên, Y Khinh Vũ áo trắng, tuyết nhẹ, nhẹ nhàng bay ra. Vẻ đẹp này trong nháy mắt khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, không ánh sáng, làm hết thảy sự vật đều mất đi xinh đẹp. Một vị nguyên lão của Quảng Hàn cùng vận chuyển thiền nhãn, nhìn kỹ Y Khinh Vũ, rồi sau đó thở dài một hơi, rồi nói, Y Khinh Vũ không có việc gì, vượt qua một kiếp này, tương lai chứng đạo là chuyện trong tầm tay. Truyền thừa bất hủ khác tự nhiên cũng có cao thủ ở đây, mắt thần như điện cũng nhìn ra thân thể nàng không việc gì, không tì vết, không tổn hao, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Y tiền tử kinh diễm cổ kim là người thứ nhất vượt qua nhân dục kiếp mà đi ra từ viễn cổ tới nay. Rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi đều lập tức hoan hô. Y Khinh Vũ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là nữ thần trong lòng rất nhiều người. Lúc này, bọn họ đều thở phào một cái, tảng đá lớn trong lòng được thả xuống. Y Khinh Vũ tiền tử, ngạo kỵ cổ kim, ngay cả thần nữ lô đều không thể làm gì được. Thánh khiết vù song, ngay cả trời xanh cũng không nhẫn tâm để nàng bị thương tổn. Y tiền tử bằng thanh ngọc kiết là thế gian đệ nhất mỹ nhân, ác lô kia cũng khó có thể khinh nhờn. Mọi người cả kinh cùng tán thưởng, tất cả đều vô cùng kích động, có thể thấy được mị lực của Y Khinh Vũ. Còn bà nó chứ, Lệ Thiên quyền rủa, trong lòng cực kỳ nghẹn khuất, vốn tưởng rằng đem tiền tử hóa thành dục nữ sẽ làm Quảng Hàn cùng mất hết thể diện, không nghĩ tới lại chứng kiến một kỳ tích. Hắn là truyền nhân của nhân dục đạo, tự nhiên có thể nhìn thấu đối phương, thật sự không việc gì. Diệp Phàm chậm rãi bay ra, cũng không làm mọi người quá giật mình, tuy nhiên lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn cùng đám người Lệ Thiên là cùng một bọn, tự nhiên có thể không việc gì mà đi ra. Lúc này khắp nơi đều là tiếng thán phục và ca ngợi của mọi người đối với Y Khinh Vũ, nàng là nữ thần thánh khiết trong lòng của rất nhiều người. Nàng áo trắng như tuyết bay múa, như Quảng Hàn tiền tử chuyển thế, là linh động như thế. Vầng thần nguyệt trên bầu trời kia dường như truyền bồn vì nàng mà sinh ra, ánh trăng làm nổi bật nàng mà lưu động. Y Khinh Vũ dáng người thon thả, tóc đen như tờ lụa phát sáng, dài đến vòng eo thon, một nắm tay cái, rốt cuộc có một nót đỏ son ở mi tâm, dáng trời vô cùng sinh ra, tăng thêm vô tận thần tú. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một vẻ tươi cười, đứng ở xa xa, lặng lặng nhìn hết thảy. Thần sắc của Lệ Thiên khẽ động, mặt liếc xéo nhìn hắn rồi nói, ta cảm thấy tên khốn kiếp nhà ngươi đang trao phúng, như là đang nói, nữ thần mà các người cúng bái từng là của ta chăng? Người nghĩ nhiều rồi, tuy nhiên tìm cơ hội đem Quảng Hàn khuyết phóng ra, trả lại cho Y Khinh Vũ đi. Diệp Phàm cất tiếng nói, tên khốn kiếp nhà ngươi. Lệ Thiên cất tiếng mắng, Diệp Phàm không để ý đến hắn nguyền rủa, bay xuống phía dưới, đạp xuống nơi cách phủ tang thần thụ 6 trượng, hoàng kim không xa, thì lễ với lão nhân áo xanh nói: "Tiền bối, ta đưa người về tới cố thổ, một hồi tạo hóa, người tặng ta ở chỗ nào?" Rất nhiều người chấn động, nhìn chằm chằm vào lão nhân áo xanh, nhìn chằm chằm vào quan tài đá, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đây là ý gì? Cố thổ, đây chính là nơi tọa hóa của Thái Dương Cổ Hoàng cơ mà. Tại sao lại là cố thổ cờ chứ? Đêm bây giờ đã khuya lắm, một vầng thần nguyệt treo trên trời cao, hải dương màu đen xa xa phập phồng. Trên đảo một mảnh mộc mạc mông lung, sườn núi quái thạch, lão dược đón trăng phun ánh sáng. Thẳng cốc, phù tăng bất tử thần thụ, 6 trượng hoàng kim rực rỡ, chiếu sáng vùng trời đêm nay. Bên cạnh cây, một mình lão thân áo xanh đứng tràn ngập mê mang, không đáp lại Diệp Phàm. Trước người của lão, một quan tài đá cũ kỹ nằm ngang, tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Hết thảy trên đảo đều bởi vậy mà trở nên yêu dị. Phía trên cây phủ tang màu vàng, một vùng cổ điện nằm đó như ẩn như hiện, nguy nga mà hoành tráng, khí thế bàng bạc. Lão nhân áo xanh như mất đi linh hồn, cả người đần độn, không có một chút niệm lực dao động, đứng ở đó như một đoạn cọc gỗ. Tiền bối, Diệp Phàm đề cao thanh âm, đối mặt với lão nhân cụt tay, lại tiến lên mấy bước. Trước phủ tang thần thụ, ngọn lửa bừng bừng, thay dường thánh lực vận chuyển, quan tài đá khiếp người, không một tu sĩ có thể tới gần, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đang có ý đồ với bất tử thần thụ, nhưng lại chỉ có thể dừng bước. Nhất là Kim Ô tộc, vài lần tới gần đều bị khí cơ của lão nhân cụt tay cùng quan tài đá bước lui, giống như hung thú khổng lồ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng sẽ trồm dậy đả thương người ta. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đang nói bậy cái gì thế? Một số người lạnh giọng nói, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đi về phía trước, đến gần lão nhân áo xanh, đều sợ thật sự bị hắn chiếm mất. Thứ khác chúng ta mặc kệ, phù tăng thần thụ này thuộc về Kim Ô tộc ta, ai cũng đừng loạn ý đồ. Một con Kim Ô giả âm trầm cất tiếng nói. Bên cạnh nó, tam gã thái tử của Kim Ô tộc đều lộ sát khí, vây tới phía trước, muốn vây Diệp Phàm vào trong, lập tức giết đi. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, khống chế thần nữ đồ bày tới, ở không trung cười lạnh nhìn xuống bọn họ. Lục Nha cùng hai lão Kim Ô bày xuống, cầm trong tay ổ xí lưu kim đảng chấn nhiếp. Thái Ẩm thần tử, Tam Khuyết đạo nhân cũng bày tới, cầm thanh binh viện cổ tương trợ. Người của Quảng Hàn cung vây quanh Y Khinh Vũ, mừng nàng trở về, tạm thời không có hành động. Về phần thế lực lớn khác như Nhân Vương Điện, Tứ Vi thần triều thì thở ơ lạnh nhạt, tạm thời chưa tỏ thái độ. Bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương, đại chiến vừa rồi rất dài, chỉ vì Y Khinh Vũ thoát vây mới hơi chút dịu đi, mà lúc này lại khói lửa xông lên tận trời. Đương nhiên trong cổ điện vẫn có chiến đấu, nơi đó tập trung đại bộ phận cường giả, lúc này còn đang đánh nhau, mọi người đều muốn giành lấy truyền thừa đạo thống của cổ hoàng nhân tộc. Hiện nay, chiến hỏa rốt cuộc lan đến phía dưới bất tử thụ, một con Kim Ô tay không tiếng động, hóa thành một đạo kim quang đánh tới Diệp Phàm. Chúng thái tử Kim Ô tộc ra tay, có người cả kinh kêu lên. Kim Ô tộc tổng cộng có 10 vị thái tử, mỗi người đều là nhân vật cấp giáo chủ, cực kỳ cường thịnh, vang dội cổ kim. Không có chủ nhân của một thế lực lớn nào có một đám con đối dòng đáng sợ như vậy. Bà thái tử của Kim Ô tộc ra tay. Đây là một thanh niên 20 mấy tuổi, tu vi sâu không lường được. Một đạo ly hỏa bay ra, đốt cháy vòm trời, bao phủ Diệp Phàm ở phía bên dưới. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Phàm căn bản không né tránh, để bạc hỏa diễm dính lên, tắm rửa trong đó, căn bản không tổn thương mảy may. Hắn vận chuyển thái dương cổ kinh, bước lớn trên trước, từng bước, bước tới gần lão nhân áo xanh, ngay cả thái dương trần hỏa từ thần thụ tràn ra đều không thể thường tổn đến hắn mảy may. Kim Mộ tộc chẳng qua là như thế mà thôi. Trong bóng tối, có người cười lạnh, đầy rõ ràng là châm ngòi, muốn làm cho bọn họ toàn lực ra tay đối phó với Diệp Phàm, không cho hắn thuận lợi đi tới, bởi vì không ai biết hắn cùng lão nhân cụt tay kia rốt cuộc có quan hệ gì đây. Kim Mộ tộc được xưng là hậu đại của tiên linh, ta xem kỳ thật không phải như vậy, bị người ta chém cửu thái tử, hiện nay đại địch ngay trước mắt lại như vậy đây. Xích một tiếng, một đạo thái dương hỏa tình bay ra, cắt ngang lời người trong tối, lại biến thành một tiếng thét thảm, người châm ngòi đương trường bị đốt thành tro. Nhị thái tử của Kim Ô bộ tộc lộ ra một nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Hết thảy mọi chuyện vừa làm đối với hắn mà nói, chỉ căn bản nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại kinh động đến mọi người. Trời ơi! Đây là thái dương thánh lực vận chuyển đến cực hạn mà sinh ra một tia thái dương hỏa tinh. Hắn lại luyện thành loại này. tìm ra vị trí một vị đại năng còn chưa tính, nhấc tay đốt hắn thành tro. Nhị thái tử của Kim Ô tộc thật đúng là đáng sợ. Người đời đều nói Kim Ô thập thái tử đều cường thịnh vô cùng, trong đó Lục Nha là mạnh nhất. Nhưng sau khi nhìn thấy nhị thái tử thúc dục ra thái dương hỏa tinh, rất nhiều người đều rất hoài nghi. Loại hỏa tinh này đủ có thể đốt chết giáo chủ tuyệt thế, đại năng bình thường khó có thể nào mà phản kháng được. Người như vậy rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào? Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Kim Ô nhị thái tử, nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh, mà nơi đây lại với Kim Ô đại thái tử cầm đầu. Điều này càng khiến cho người ta nghiêm nghị. Các vị lui ra sau đi. Hôm nay chúng ta tất nhiên là phải giết người này. Dám chém con cháu dòng chính Kim Ô tộc ta, thái dương cổ hoàng sống lại đều không cứu được hắn. Một vị thái tử của Kim Ô tộc lên tiếng, bọn họ phân tán ra, vây quanh phủ tang thần thụ, Hoàng Kim cùng với Diệp Phàm ở trung ương. Kim Ô tộc các người khẩu vị quá lớn hả? Rõ ràng là muốn độc chiếm bất tử thần thụ này. Con người trong tối cười lạnh. Cây này là nơi thủy tổ Kim Ô tộc ta từng sống. Có nghi vấn gì sao? Một vị thái tử của Kim Ô tộc lên tiếng. Người có chứng cứ gì? Nó là thần thụ này của thủy tổ các ngươi. Người trong tối cười lạnh. Đó chính là chứng cứ. Lục Nha trên bầu trời lên tiếng, chỉ hướng lá cây hoàng kim tùm, mơ hồ có thể thấy được một cái tổ quả. Nói chuyện này vô dụng, từng có Kim Ô xây tổ bên trên cũng không thể chứng minh. Người đời đều biết phù tăng thần thụ cùng với thái dương cổ hoàng chứng đạo thuộc về nhân tộc. Một vị hóa thạch sống của Nhân Vương Điện lên tiếng. Nhân Vương Điện là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất của nhân tộc. Lúc này mà bọn họ tỏ thái độ khiến hiện trường lập tức trở nên vô cùng vì diệu. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.